Nếu là truyền thừa cuối cùng thật làm cho thần Mộc Kiếm Đế đạt được. Bọn họ tất cả mọi người đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ta để ngươi đi trước. Huyền Thương Thiên ánh mắt, nhìn Sở Phong Miên một chút lạnh giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Sở Phong Miên, Huyền Thương Thiên nhưng không có vừa mới cùng thần Mộc Kiếm Đế như vậy khách khí. Kiếm đạo môn cùng Thiên Kiếm Tông ân oán, cửu vực đều biết, với lại chết tại Sở Phong Miên trong tay kiếm đạo môn đệ tử. Vậy không chỉ một hai cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đến lúc này, Huyền Thương Thiên căn bản vốn không cần tại che giấu địch ý, để cho ta đi trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghe được Huyền Thương Thiên lời nói. Khóe miệng không khỏi hiện ra mấy điểm nụ cười nói. Ta như đi trước, chỉ sợ hội đánh nát trong lòng ngươi cái kia mấy điểm tự ngạo. Vẫn là ngươi đi trước đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh nát trong nội tâm của ta cái kia mấy điểm tự ngạo. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Huyền Thương Thiên sắc mặt lộ ra mấy điểm băng lãnh. Hừ lạnh một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Thương Thiên, đó là Thiên Kiếm Tông vạn năm khó gặp thiên tài. Không phải tông chủ thân phận. Phá lệ tu hành phi tiên thiên kiếm quyết, càng làm cho Thiên Kiếm Tông không tiếc hao phí cách xù đại giới. Đạt được một viên thượng kiếm chấp lệnh đồ. Cái này nhưng đều là Thiên Kiếm Tông đối với hắn coi trọng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.